Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 905, chương 66, không có người nào ly khai người đó liền sẽ chết mất. 4K đại chương, Akatsuki Kozu thanh âm run rẩy ẩn chứa không thể nói sợ hãi. Co rút nhanh con người không ngừng run lên. Water Spirit of White Steel vẫn ở chỗ cũ hắn nơi đây thu hoạch ma lực. Nhưng thu hoạch ma lực tốc độ. Hoa, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Akatsuki Kozu bị mất cùng Water Spirit of White Steel giữa liên hệ. Đại phúc độ tiêu hao ma lực có thể dùng tự thân thiếu hụt. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hướng Himeragi Yukina nói một câu. Nhanh, đi mau. Phù phù, một tiếng. Akatsuki Kozu té ngã tại chính mình trước phụt lên qua huyết bãi chung. Đùa giỡn a. Himeragi Yukina vội vàng nâng dậy Akatsuki Kozu, không thèm để ý chút nào trên người đối phương vết máu. Trước tiên nghĩ tới chính là dùng máu của mình tới trị liệu Akatsuki Kozu. Giữa lúc mọi người cảnh giới lúc, dưới mặt biển cũng yên tĩnh. Tựa hồ Akatsuki Kozu nói đại địch đã biến mất, sửa học lữ hành tạm thời phao thang. Tư nhân học viên Sakai phòng ngừa học sinh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm cho lão sư dẫn đội đi đảo huyền thần khu công nghiệp đại công ty đi thăm một trận. Cũng dừng chân một đêm, lại tùy ý đùa giỡn biết, liền trực tiếp phản hồi, làm qua loa, điều này làm cho rất nhiều người hết sức thất vọng, nhưng không có biện pháp. Một lần bị rắn cắn, đảo huyền thần cách đó không xa Long Cung có quái vật chuyện này. Đã sớm từ truyền thông truyền bá một lần, mấy ngày gần đây mở ra hướng đảo huyền thần cano đều ít lại càng ít. Bến tàu trong lúc nhất thời vắng lạnh xuống tới, ngược lại thì hàng không nghiệp càng thêm bận rộn. Ở nơi này dạng thiên hướng ma huyễn trên thế giới, đại gia đúng không biết thần bí. Tình nguyện ôm ninh tin là có không tin không thái độ. Cũng không muốn lấy thân thử hiểm. Quá nhiều đi về phía trước người đi qua thám hiểm đường. Nhưng ngoại trừ số rất ít người may mắn. Sống sót, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người cũng không thiếu khuyết tinh thần mạo hiểm. Nhưng loại này tinh thần mạo hiểm vẫn là giao cho sở hữu đặc thù tài năng nhân tới kế thừa A. Bởi vì thân thể duyên cớ, Himeragi Yukina tạm thời phản hồi cao thần chi xâm. Ngược lại thì bị thương nặng Akatsuki Kozu, vẫn là hôn mê bất tỉnh, mà Kurumi đã ở một chỗ không gian trong lao tù, gặp được Water Spirit of White Steel cùng hiền già. Water Spirit of White Steel càng giống như là phóng đại bản trong nước yêu cơ, sở hữu giống cái đặc thù. Da thịt lấy tử, làm sắc điều làm chủ. Kurumi nghiên cứu một đoạn thời gian, phát hiện hàng này, thời gian nghịch lưu, nhưng thật ra là Strider Blood thế giới sáng tạo quy. Luật một trong, tiếc nuối phía dưới đem thả lại, làm Water Spirit of White Steel cùng Akatsuki Kozu lần nữa bắt được liên lạc sau. Chịu đến ma lực phụng dưỡng cha mẹ đệ tứ Shinso chỉ có khó khăn lắm tỉnh lại. Sau đó, Kurumi thì đánh giá, hiền giả. Lúc này hiền giả càng giống như là một cái cự đại hóa hoàng kim. Nhân tính quái vật, này huyết sắc linh nhiệt hạch có rất nhiều. Phân bố ở toàn thân các nơi, khiến người ta thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Toàn bộ quái vật xấu xí vô cùng. Chí ít nó không phù hợp Kurumi thẩm mỹ quan. Hiền giả nhưng thật ra là hiền giả linh huyết, chủ nhân. Từ luyện kim thuật sư sáng tạo, hoàn mỹ nhân loại. Nó sinh tồn trạng thái không cần thức ăn và dưỡng khí, coi như vứt xuống ngoài không gian cũng có thể tiếp tục sinh tồn. Chủ nhân lại là một cái rất tốt khí giới, đồng thời có thể rất nhiều số lượng chế tạo. Ân. Kurumi lấy tay vuốt phẳng non mềm cằm, như là trầm tư, loại này luyện kim sinh mệnh đi ra Strider Blood thế giới sẽ phải gánh chịu đến mặt hắc vũ trụ. Chèn ép, thực lực suy yếu nghiêm trọng. Thật nhiều bảo tồn nó năng lực sinh tồn. Trước thu thập một khối nhỏ thực nghiệm hàng mẫu tiến. Hành bảo lưu a, về sau có nhu cầu tái mở dùng. Ta hiểu được, chủ nhân. Tiểu Red Queen thao tác người máy, trực tiếp đem hiền giả cắt kim loại rơi phân nửa. Sau đó phóng xuất số lượng đông đảo kim loại quý, lại đem hiền giả tỉnh lại. Ân, thức tỉnh, hiền giả, thanh âm rõ ràng có cải biến. Ta không phải là bị về không rồi không? Lẽ nào trời cao cũng không muốn chứng kiến ta đây chủng cơ thể sống hoàn mỹ ngã xuống? Hiền giả lẩm bẩm, đối với mình hư hao rơi nửa cỗ thân thể không thèm để ý chút nào. Ngược lại luyện hóa hấp thu trước mắt kim loại quý. Kim loại quý bị luyện chế vì hiền giả linh huyết. Linh huyết rất nhanh bổ sung hiền giả hư hại nửa cổ thân thể. Không nhiều không ít, tránh tránh hào hào, lúc này hiền giả mới có tâm tình quan sát chu vi. Chu vi một vùng tăm tối, vắng vẻ, quan trắc không đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Nhưng hiền giả có thể từ đằng xa trong bóng tối cảm giác được uy hiếp chí mạng. Đó là tiểu cổ lưu không gian phong bạo. Có thể đơn giản đem hiền giả thắt cổ thành hư vô. So với Utter Spirit of White Steel về không còn muốn sạch sẽ. Đây là nơi nào? Đột nhiên, nó dưới thân xuất hiện màu tím đen không biết lĩnh vực. Hiền giả kịch liệt phản kháng, lại phát hiện chính mình căn bản không thoát khỏi. Chủ nhân, loại này luyện kim sinh mệnh dường như không có thời gian có thể hấp thu. Người nào ở bên kia? Là các ngươi ở khát vọng ta đây cụ thân thể hoàn mỹ sao? Hiền giả trong tiếng hô lần đầu lộ ra, sợ hãi. Khó hiểu, Kurumi thân ảnh chậm rãi hiển hiện tại không gian trong lao tù. Hiền giả ngây ngần cả người. Đó là một đôi như thế nào con mắt? Cao lớn hoàng kim thân thể không ngừng run rẩy. Nó vốn cho là mình mới là trên địa cầu hoàn mỹ nhất sinh mạng thể. Nhưng trước mắt nhân loại thiếu nữ là chuyện gì xảy ra? Nàng chỉ là đứng ở nơi đó không nói được một lời. Cũng đủ để thể hiện của nàng hoàn mỹ. Không phải, nàng cũng không phải là hoàn mỹ. Nhưng ít ra so với chính mình còn hoàn mỹ hơn. Nàng tuyệt đối không phải nhân loại. Là luyện kim sinh mệnh cũng hoặc là ngoại tinh nhân. Nói chung tuyệt đối không thể là nhân loại. Ngươi đang ở hiền giả vừa định phải nói thời điểm. Thiếu nữ dường như sẽ cùng một người khác đối thoại. Tokihami Noshiro không có cắn nuốt hết thời gian. Đem đầu này phế vật xử lý xong a. Tokihami Noshiro. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là dưới người của ta lĩnh vực? Xử lý xong? Nàng tại sao muốn xử lý xong ta? Hiền giả sợ hãi. Không phải. Cầu ngươi cho ta một cơ hội. Cùng gần như hoàn mỹ ta dung hợp không tốt sao? Mặc dù là ngươi cắn nuốt hết ta. Đúng. Hiền giả giọng của từng bước điên cuồng. Hiết tư để lý gầm thét. Ngươi nên cắn nuốt hết ta. Để cho chúng ta ở hoàn mỹ trên đường tiến hơn một bước. Ngươi vì sao không để ý ta? Là chê ta không đủ hoàn mỹ sao? Cắn nuốt hết ta. Cắn nuốt hết ta. Chết tiệt. Ta trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng một đồng sao? Tiến hóa đường tràn ngập khúc chiết. Cắn nuốt hết ta à? Trí tuệ của ta nhất định có thể để cho ngươi thiếu đi rất nhiều đường vòng. Kurumi cuối cùng nhìn thoáng qua hiền giả. Ta lần đầu tiên nhìn thấy để cho ta chủ động thôn phệ nó sinh linh. A hát, thật ngại quá. Người dường như bị Tokihami Noshiro phủ nhận. Không thuộc về sinh linh cá thể chung. Nói cách khác, người không có tư cách bị ta cắn nuốt hết đâu tương đương. Cứ như vậy đi. Ngủ ngon, thiếu nữ mơ hồ đối với nó nói váy hành lễ. Nhưng hiền giả sợ hãi trong lòng lại từng bước phóng đại. Dưới người mình, Tokihami Noshiro cũng biến mất. Vì sao hoàn mỹ người không muốn thôn phệ nó? Nó cổ thân thể này cứ như vậy kém sao? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra chuyện không may? Ngươi không có gì sai. Nếu như ngươi có thể đem này là xấu xí thân thể đổi thành mỹ nữ tư thế, thế giới ý thức có lẽ sẽ để cho ngươi đi theo chủ giác bên người. Chỉ tiếc ngươi là xấu xí tiểu boss, thế giới ý thức, chủ giác, hiền giả như là đột nhiên chộp được cái gì. Bản năng đúng tri thức sản sinh khát vọng, tựa như nhi đồng thời kỳ đúng vạn vật hiếu kỳ. Đó là cái gì? Hoa lạp lạp tương đương, tiểu Red Queen không có giải đáp. Trở tay đem hiền giả ý thức lau đi. Linh nhiệt hạch phá hư, chỉ còn sót lại đầy đất, hiền giả linh huyết. Một phần vạn về sau hữu dụng đâu? Ôm loại tư tưởng này, tiểu Red Queen đem hiền giả linh huyết tiến hành thu nạp. Mạc tiểu ngươi ở đâu? Tại phía xa Bắc Âu, đang chộp tới ma cà rồng. Mạc tiểu sửng sốt, thuận tay đem bắt được ma đảo tội phạm đánh ngất xỉu, ném tới trong nạp giới. Kurumi lại thúc giục, ta bên này còn có 10 đầu, rất nhanh thì có thể. Không phải, ngươi mau nhanh trở về, đem Akatsuki Kozume đi, đưa đến chủ nhân nơi đó. Akatsuki Kozu, Mạc Tiểu Hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, muốn bắt đầu, nhớ kỹ, không thể lưu lại chút nào vết tích. Thừa dịp sư vương hội kiếm vu không ở, chúng ta muốn làm vạn vô nhất thất. Tiểu Red Queen thanh âm dừng một chút, tiếp tục nói, còn có chủ nhân đám kia yếu kê đồng đội, người thuận tay chộp tới 2 cái. Ta đem bọn họ 2 chuyển hoán thành đệ tứ Shinso trực hệ thị tộc. Hoàn toàn oi BK, Mạc Tiểu Cát, đứt truyền tin, lại đã quên liếc mắt Bắc Âu bầu trời đêm. Xoay người thải đạp vào trong không gian, cùng Bắc Âu bất đồng. Đảo huyền thần tránh xử ở đêm khuya. Mạc Tiểu đầu tiên là đem Tiểu Bàn Tử cùng Trịnh Thăng đánh ngất xỉu, vứt xuống phiếm đại lục trọng công hán phòng bên trong. Lại ngựa không ngừng vó chạy đi nhà trọ, đem đang ngủ say Akatsuki Kozu chộp tới. Mạc Tiểu làm tương đương bí ẩn, suýt chút nữa ngay cả Kurumi đều cho đã lừa gạt. Mạc Tiểu dùng tiểu Red Queen chế tạo kiểu mới thuốc tê dược tề, đem Akatsuki Kozu vị này yếu kê trạng thái đệ tứ Shinso ăn gắt gao. Phiếm đại lục trọng công bên trong xưởng, tiểu Red Queen đang rút ra Akatsuki Kozu dòng máu, đem tiểu Bàn Tử cùng Trịnh Thăng 2 người chuyển hoán thành đệ tứ Shinso trực hệ thị tộc. Còn như là như thế nào chuyển hoán thủ pháp, vậy cũng chỉ có tiểu Red Queen đã biết. Rất nhanh, rút ra hết máu tươi Akatsuki Kozu sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là hai nhắm thật chặt, không có tỉnh lại. Mạc Tiểu đi suốt đêm tìm kiếm thuần khiết xử nữ tiên huyết, đoạt tới tay sau, lại dùng ống dẫn đút cho Akatsuki Kozu các loại một túi huyết dịch hạ đỗ. Akatsuki Kozu bỗng nhiên mở 2 mắt ra, con người thành ma cà rồng đặc hữu màu đỏ thắm. Không đợi cao quý chính là đệ tứ Shinso phản ứng kịp, Mạc Tiểu liền lại cho hắn đâm 1 châm. Chú ý đó, yên tâm đi. Mạc Tiểu cũng không thèm để ý. Ở Strider Blood bên trong thế giới, hàng này chắc là sẽ không chết. Làm sao làm lại nhiều lần đều tùy ý, đem hắn đưa cho chủ nhân. Cụ thể như thế nào thao tác cũng không cần ta tới dạy ngươi đi. Mạc Tiểu liếc mắt, đem chiều sâu gây tê dưới trạng thái Akatsuki Kozu khiêng trên vai. Sau một khắc tựu ra hiện tại Kurumi bên trong phòng ngủ. Kurumi như là sớm có chuẩn bị, 2 tay ôm ngực ngồi ở bên giường, tuyết trắng 2 chân thon dài đan vào một chỗ, rất có một tia nữ vương phong phạm. Mạc Tiểu đem Akatsuki Kozu ném xuống đất, Kurumi cũng không có xem trước đầu này con mồi, ngược lại hướng phía Mạc Tiểu trêu ghẹo nói, Canon thì ở cách vách, không đi tìm nàng tâm sự sao? Nàng nhưng là mỗi ngày đều nhớ kỹ của nàng Mạc Tiểu ca ca tương đương, tính toán một chút. Mạc Tiểu vội vã xua tay, thương thế kia thân thể, tổn hại thân thể. Kurumi nheo mắt lại, người tổng sẽ không hướng về phía Canon ảnh chụp lột a. Phốc. vừa định uống miếng nước hóa giải một chút tâm tình Mạc Tiểu, trực tiếp đem trong miệng nước sôi phun ra, bắn tung tóe Akatsuki Kozu một thân. Bất quá nói đi nói lại thì, ngươi vừa không có vật kia, muốn lột cũng lột không được. Kurumi đứng lên, nàng đúng Mạc Tiểu biểu tình rất là thỏa mãn, khóe miệng lôi kéo ra bụng đen độ cong. Ngươi đúng canon có hài lòng không? Phù không phù hợp trong lòng mình bạn gái chọn người. Kurumi tay nhỏ bé lặng yên phóng tới Mạc Tiểu trước ngực, ôn nhu bắt đầu vuốt ve, nhưng mà bị tuyệt mỹ thiếu nữ mềm nhẹ vuốt ve đối tượng, lại giống như một con bị quýt miêu bước đến trong góc con chuột. Cứng ngắc thân thể, không dám chút nào hé răng. Canon là một cô gái tốt, xứng đáng với ngươi. Kurumi non mềm tay nhỏ bé tựa như một con linh xà, ở Mạc Tiểu này là khôi lỗi trên thân thể qua lại du động. Từ từ, tay nhỏ bé đi tới Mạc Tiểu bụng vị trí. Bỗng nhiên, Mạc Tiểu cảm thụ được một ấm áp, rất thoải mái, thật giống như hắn trong trí nhớ số lượng không nhiều phao ôn tuyền giống nhau. Nếu như ngươi nghĩ, ta có thể giao phó ngươi nhân loại thân, để cho ngươi cùng canon cuộc sống không buồn không lo đảo huyền thần. Ngươi và của nàng tất cả vật chất nhu cầu ta đều có thể thỏa mãn. Kurumi nói bình thường không ít, điều này làm cho Mạc Tiểu cũng buông lỏng không ít. Giờ lực toàn bộ khai hỏa Kurumi, không thể nghi ngờ là nàng thời điểm nguy hiểm nhất, buông thuộc về luân hồi giả cao ngạo, đem nơi đây cho rằng chân chính địa cầu, bồi canon cả đời. Ngươi, nguyện ý không? Ta, Mạc Tiểu trong mắt lần đầu có mê man. Hắn cúi đầu nhìn về phía trước người tuyệt đẹp thiên hà, đỏ vang trong con ngươi không mang theo một tia cảm tình. Điều này làm cho hắn sản sinh một loại nội tâm bị vật gì vậy tê liệt đau nhức cảm giác. Kurumi ở sáng tạo Mạc Tiểu thời điểm cũng không có đem Mạc Tiểu chân linh mảnh nhỏ trong toàn bộ ký ức phục chế cho hắn. Mạc Tiểu đúng Kurumi tình yêu, thậm chí đối với Kurumi tín ngưỡng cùng tâm động cảm giác, tất cả đều bị nàng lao lao nắm ở chính mình đáy lòng. Có một số việc, chỉ cần chính cô ta biết thì tốt rồi. Bây giờ, Mạc Tiểu chỉ là đơn thuần đem Kurumi trở thành cố chủ, nhân vật. Trên người hắn vẫn như cũ có luân hồi giả hơi ngạo khí. Hắn quen chém giết sinh hoạt. Hắn duy chỉ có đánh mất đối trước mắt cô bé tất cả ký ức. Mạc Tiểu đột nhiên cười gượng hai tiếng. Xin lỗi, ta quen cái loại này chém giết không ngừng sinh hoạt. Nếu để cho ta ở trên cái thế giới này dưỡng lão, ước đoán ta sẽ tịch mịch chết. Không phải có canon cùng ngươi sao? Kurumi nheo mắt lại. Tính cách của nàng rất phù hợp khẩu vị của ngươi a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ba vợ bốn nàng hầu? Đây cũng không phải là vấn đề gì. Canon sẽ không lưu ý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.